Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4949, lợi hại A thiếu niên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, hắn nghe nói qua. Mọi người kinh ngạc, vẫn là ở tửu quán. Cái này xác suất, vì cái gì cảm giác sẽ phi thường nhỏ bé đâu. Cố tình, thiếu niên chính là dùng cái này vừa nghe không quá khả năng lấy cớ đảm đương lấy cớ. Liền tính nói dối, cũng quá không để bụng đi. Mặc Liên Thành vẫn luôn không có mở miệng, đen nhánh không đáy mắt đen nâng lên, nhìn về phía thiếu niên hỏi. Người nghe qua này Ngọc Trục sự tình, đối đãi Mặc Liên Thành, thiếu niên cùng đối đãi Tần Lĩnh rõ ràng không giống nhau thái độ. Hắn biểu hiện ra ngoài, cũng không phải thực rõ ràng, nhưng là, chính là không như vậy tùy ý, mọi người cho rằng thiếu niên sẽ nói là, há liêu, thiếu niên nhàn nhạt nói. Không nghe nói qua, mọi người, biết liền biết. Không biết liền không biết, lặp đi lặp lại, tính cái điều sự. Bọn họ có loại muốn đem người kéo đi ra ngoài hành hung một đốn xúc động, có hay không? Bên kia, mộ nữ vỗ vỗ Tiểu Kiều Kiều, cười nhạt một tiếng. Mà mộ gia tắc nheo lại đôi mắt tới, thiếu niên nói cho hắn. Ta, biết mặt trên dùng huyết mạch cấm thuật, cuối cùng, nghe được bọn họ muốn nghe đồ vật, này vẫn là quải một vòng tới. Mọi người tò mò mà nhìn đến Ngọc Trục thượng. Mặc Liên Thành cầm lấy trong đó một đoạn ngọc trục, hỏi ra đại gia trong lòng nghi vấn. Cái gì huyết mạch cấm thuật? Thiếu niên tổ chức một chút ngôn ngữ, chính là một loại bảo hộ cấm thuật. Một ít quan trọng đồ vật, không nghĩ rơi xuống trừ bỏ chính mình thân nhân bên ngoài những người khác trong tay, liền sẽ thi triển bảo hộ cấm thuật. Này mặt trên bảo hộ cấm, dùng thi triển giả huyết. Mặc Liên Thành lại hỏi, người biết huyết mạch cấm thuật, như thế nào phá giải? Thiếu niên trả lời, nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần bắt được thi triển huyết mạch cấm thuật người, lấy hắn một giọt huyết liền có thể, nếu người nọ không ở, có thể lấy hắn dòng chính hậu thế huyết tới đại chi. Nói đơn giản, nhưng đối trước mắt bọn họ tới nói, cũng không dễ dàng. Ít nhất đã biết Ngọc Trục phá giải phương pháp, bọn họ không đến mức không có manh mối. Vấn đề là mặt trên cấm thuật, là ai thi, nên tìm ai huyết. Thiếu niên sẽ nói không quan hệ. Là bởi vì Ngọc Trục là chặt đứt, cấm thuật lại không có phá. Cái này chính là nói, chỉ cần cởi bỏ cấm thuật, nội dung giống nhau có thể nhìn đến, thậm chí Ngọc Trục lại có thể khôi phục nguyên dạng cũng nói không chừng. Thiếu niên nói ra đồ vật thực lệnh người ngoài ý muốn, bao gồm hắn này một người. Nhưng, kết hợp hắn hậu kỳ biến hóa, này đó ngoài ý muốn, lại ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Mặc Liên Thành dứt khoát cầm lấy trên bàn sách cổ. Người biết Ngọc Trục, kia quyển sách này đâu? Người biết mặt trên vì cái gì không tự sao? Thiếu niên nhìn lướt qua, lắc đầu. Ta không biết, trả lời xong, thấy Mặc Liên Thành biểu tình còn hảo, còn lại người lại không chút cầu thả mà nhìn chằm chằm hắn. Đây là, không tin hắn, thiếu niên hơi hơi sửng sốt, chợt giận dữ. Sách này vì cái gì không có tự, ta là thật sự một chút cũng không biết. Lần này trả lời, tiếng nói hơi đề cao. Miệng lưỡi còn lộ ra một tia giận dỗi. Nhưng thật ra, có điểm đã từng cái kia đơn thuần vô hại bộ dáng. Mọi người đột nhiên phát hiện hào hoài niệm khi đó thuần lương Mỹ thiếu niên A, có manh mối. Mọi người lần thứ hai cầm lấy ngọc trục cùng sách cổ nghiên cứu. Mà thiếu niên yên lặng mà nhìn bọn họ một hồi, sau đó, ngước mắt, rối rắm mà nhìn Mặc Liên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nói chuyện với nhau đình chỉ, mọi người nhìn thiếu niên. Vừa lúc, Mặc Liên Thành cũng có chuyện muốn hỏi, toại đáp ứng nói. Người cùng ta tới, hắn nói, chủ động hướng ngoài động đi đến. Thiếu niên dừng một chút, đuổi kịp, nhìn theo hai người thân ảnh biến mất ở cửa động, Tần Lĩnh đám người trước mắt tò mò. Vì cái gì có loại, lợi hại a, thiếu niên này cảm giác quen thuộc, 4952, cách chương.